Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thủy tặc đột kích, ngay tại Quách Đại Bàn lúc cảm khái. Loáng thoáng giống như đã nhận ra cái gì. Quay người hướng xào hồ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp xào hồ mặt nước tại trời chiều chiếu rọi xuống. Chiết xạ quang mang chói mắt, đưa mắt nhìn về phía xa xôi phía trước, 10 đầu thuyền nhỏ thân ảnh như ẩn như hiện. Quách Đại Bàn trong lòng không khỏi giật mình, từng đầu tinh hồng HP xuất hiện tại trên thuyền nhỏ, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, thủy tặc đến công, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Dự tính 20 phút sau đến, Quách Đại Bàn bị cái tin tức này bừng tỉnh. Vùng ra hai chân liền hướng Sương Hà thôn bên trong quân doanh phương hướng một đường phi nước đại. Giọt lớn mồ hôi tuột xuống, hắn lại không có chút nào phát giác. Nhìn xem vô cùng lo lắng Quách Đại Bàn, Thang Đại Nhiêu vội vàng hô to, mập mạp thúc thúc, người chạy nhanh như vậy làm cái gì, nhanh lên trốn đến trong lều vải đi. Quách Đại Bàn không kịp giải thích, rắt cuống họng giống to, bước chân lần hai tăng nhanh mấy phần, cơ hồ trong chớp mắt liền chạy tới quân doanh chỗ cửa lớn. Gặp Giả Niệm mang theo Thang Cao Minh bọn người từ bên trong đi ra. Vội vàng hướng lấy bọn hắn hô to, không xong, có thủy tặc từ xào hồ mặt nước đột kích, người nói cái gì? Giả Niệm trong lòng giật mình, đối Quách Đại Bàn lớn tiếng hỏi thăm. Ni Quách Đại Bàn hung hăng nuốt một chút nước bọt. Đối Giả Niệm nhanh chóng nói, xào hồ mặt nước xuất hiện 10 đầu thuyền nhỏ, ngay tại hướng chúng ta nơi này cắt tới. Cao Minh, Ngạn Khánh, các ngươi đi đê để phòng. Giả Niệm đối sau lưng Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh phân phó. Sau đó không chờ bọn họ hồi phục, lại đối Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu bọn người phân phó. Ân Trạch, Đức Cầu, các ngươi mang theo người bắn nỏ đi trong quân doanh đem tên nỏ đều lấy ra. Về sau tiến về đê chi viện. Vâng, đám người ầm vang đồng ý. Một tia sát khí lan tràn ra. Sương Hà thôn là một mảnh tường hòa thổ địa, nơi này là nhà của bọn hắn không thể chịu đựng thủy tặc xâm lấn. Nhìn xem rời đi đám người, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm thúc giục, đi, chúng ta đi đê, người trước cùng Cao Minh, Ngạn Khánh cùng nhau đi tới đê, ta muốn đi lấy một chút khôi giáp. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói, không đợi thoại âm rơi xuống, quay người liền hướng trong quân doanh đi đến. Nhìn xem bước chân vội vàng Giả Niệm, Quách Đại Bàn thở một hơi thật dài, quay người đem ánh mắt rời về phía sông Sách, tâm niệm vừa động, kiếm gỗ đào, đạo bào xuất hiện mở ra hai chân liền chạy quá khứ. Nặng nề tiếng bước chân vang lên, Giả Niệm mang theo Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu nhanh chân đi đến, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước xào hồ phương hướng. Một trận gió thổi tới, mang theo trận trận sát phạt chi khí, thôn trưởng Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh đứng tại sông nâng lên nhìn ra xa. Hai mắt bên trong nổi lên vẻ ngưng trọng, theo thuyền nhỏ dần dần tới gần, có thể thấy rõ ràng, mỗi đầu trên thuyền nhỏ đều đứng đấy ba tên thủy tặc. Hai người cảnh giới, một người chèo thuyền, ba thanh sáng loáng đại đao trên thuyền an tĩnh đặt vào. 30 tên thủy tặc. Giả Niệm trong lòng căng thẳng, trước mắt hiện ra lít nhà lít nhít tin tức, tính danh, nghề nghiệp, thủy tặc thân phận, tiểu đầu mục nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 9 khôi giáp, thấp kém giáp da, lực phòng ngự cộng 100, vũ khí, phổ thông đại đao, sức chiến đấu cộng 150, sức chiến đấu, 540, cơ sở sức chiến đấu cộng 200, vũ khí cộng 150. Nghề nghiệp đẳng cấp cộng 190, lực phòng ngự 340, cơ sở lực phòng ngự cộng 50, khôi giáp cộng 100, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 190, sức chiến đấu cũng chính là lực công kích, chỉ là tại trong trạng thái chiến đấu đổi một cái xưng hô mà thôi. Nhìn xem những chữ viết này, Giả Niệm hít sâu một hơi. Chỉ gặp kia 10 đầu trên thuyền tổng cộng 30 tên thủy tặc đều là một giai trở lên đẳng cấp. Không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn mình tại cảm giác nguy cơ dưới, để Lỗ Trích tăng nhanh tốc độ, lúc này mới sớm tu kiến tốt quân doanh, mập mạp, ngươi đi trong thôn trấn an thôn dân, để bọn hắn không nên kinh hoàng, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm lắc đầu, ra hiệu hắn hướng Xương Hà thôn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Xương Hà thôn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả người già trẻ em đều tại riêng phần mình trong lều vải chờ đợi. Thôn trưởng, chúng ta những người này đều là từ thi cốt bên trong bò ra tới. Điểm ấy tư thế không dọa được chúng ta, đứng sau lưng Giả Niệm Tôn Bằng Chính hồi phục. Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái. Cao Minh, Ngạn Khánh tại thang Cao Minh, thang Ngạn Khánh lớn tiếng bảo A, nghe cái này bảo A thanh âm, đám người dũng khí một tráng, sĩ khí liên tục tăng lên, phát động tử chiến thiên phú, sĩ khí lên cao cảm thụ được truyền đến chiến ý. Giả Niệm đối thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh phân phó. Theo ta đi xào hồ bên cạnh nghênh địch ân trạch. Đức Cầu, các ngươi xuất lĩnh người bắn nỏ tại đê bên trên mượn nhờ địa lợi. Ở trên cao nhìn xuống toàn lực xạ kích, Giả Niệm đối sau lưng lớn tiếng hạ lệnh. Đám người ầm vang lĩnh mệnh. Vâng, Giả Niệm bước chân, mang theo thang Cao Minh, thang Ngạn Khánh hướng đê hạ chạy tới. Sao hồ ở dưới ánh tà dương sóng nước lấp loáng, tựa như một bộ bức họa xinh đẹp, chỉ bất quá tại này họa quyển bên trong, nhưng lại có máu tươi sắc thái. Ta làm cái gì? Nhìn xem nhanh chóng chạy hướng sao hồ bên cạnh Giả Niệm. Quách Đại Bàn đứng tại đê bên trên lớn tiếng hỏi Thamani. Giả Niệm theo cơn gió trôi hướng Quách Đại Bàn, tùy thời mà động. Quách Đại Bàn chỉ cảm thấy trước mặt bầy đầy cái chén. Đạo gia ta có như thế không chịu nổi sao? Bất quá nghĩ đến hỏa phù tổn thương, chỉ có thể im lặng không nói. Ngay tại Quách Đại Bàn buồn bực thời điểm, bên tai truyền đến Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch thanh âm ni lên nỏ tiễn. Vâng, 20. Danh cung nỏ thủ, lập tức từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra một cây tên nỏ. Tạch tạch tạch, liên tiếp thanh âm vang lên. Một chi lại một chi tên nỏ bị trang đi lên, Thẩm Xuyên phía trước mấy ngày chuyên môn mua sắm một nhóm tên nỏ tổng cộng 200 chi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà cử đi tác dụng lớn. 20 người chia hai đội, xếp thành một hàng, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Đê bên trên đột nhiên yên tĩnh, giống như bão tố tiến đến đêm trước. Xương Hà thôn mấy trăm người già trẻ em, từng cái lo lắng tại trong lều vải lắng nghe. Yên lặng chờ đợi không biết vận mệnh tiến đến, có dũng khí hơi tráng một chút hài tử, vụng trộm đem lều vải vén ra một góc, dùng ánh mắt ngắm nhìn đê vị trí, bởi vì niên kỷ nhỏ bé, dáng người không cao, tại tăng thêm phía trước lều vải, nhà tranh cùng hàng rào che chắn, căn bản không nhìn thấy phía trên tràng cảnh, muốn hỏi thăm, nhưng ở sát khí vờn quanh dưới, vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bọn hắn thường thấy loại tràng diện này, bọn hắn cũng chịu đủ chạy nạn tư vị, thật vất vả tìm tới một mảnh có thể sinh hoạt địa phương. Trong lòng có mọi loại không bỏ cùng nhớ nhung, cái này đáng chết loạn thế, đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc, từng đôi lo lắng con mắt xuyên thấu qua lều vải khe hở. Lén lén nhìn sang, mặc dù nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng ít nhất có thể cho bọn hắn mang đến một chút an tâm ni, đặc biệt là kia xếp thành một hàng. Khôi ngô thân thể, cùng thời với bọn họ sau tên nỏ. Đây là thuộc về Xương Hà thôn người bắn nỏ. Bọn hắn có khoan hậu kiên cố cánh tay. Có thể vì cực khổ thôn dân. Tại cái này nho nhỏ thiên địa bên trong che gió che mưa. Rất muốn tiến đến hỗ trợ cùng những cái kia thủy tặc ra sức chém giết. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn, trốn ở trong lều vải, liền là đối đê bên trên đám binh sĩ trợ giúp lớn nhất. Gió chậm rãi đến, lá cây phát ra liên tiếp tiếng vang, sát ý cũng lần nữa nồng hậu dày đặc một phần, mấy trăm người già trẻ em tâm, đồng thời trầm xuống, lặng lặng chờ đợi vận mệnh phán quyết. Hết chương.